Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, cuộc làm ăn đầu tiên. Không có ngày đầu tiên sơ khai nghiệp động lực, Ngô Địch sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi lại là trở lại vị thành thời điểm trạng thái. Ăn được ngủ được sướng như tiên, thẳng đến mặt trời lên cao mới chậm gì gì rời giường. Mở tiệm môn, sáng sớm thời gian đang suy nghĩ cấu tứ ly kỳ cổ quái món ăn mới trong vượt qua. Ngày hôm nay khải toàn đường cái so với hôm qua muốn náo nhiệt thượng một chút. Chọn một buổi sáng, Ngô Địch tuy là vẫn không thể nào bán ra một phần đồ ăn. Thế nhưng, ít nhất, có người vào điếm, mặc dù đang Ngô Địch xem ra, những người đó hành vi thực sự có chút cổ quái, như là làm tặc vẫy tiến đến đông nhìn một cái tây nhìn. Sau đó không nói được một lời chính là ly khai, căn bản không như là tới dùng cơm. Mà Ngô Địch cũng lười đoán bọn họ chân chính mục đích. Buổi trưa thời điểm, khải toàn đường cái như là sống lại một dạng, triệt náo nhiệt lên, trải qua hôm qua cả ngày chắc thí kiểm nghiệm, chiến thần học viện ngoại viện bọn học sinh rốt cuộc đến thở dốc cơ hội. Cái này sẽ chính là top 5 top 3, kết bè kết đội đi ra học viện đại môn. Trong lúc nhất thời, khải toàn đường cái đoàn người rộn ràng, vô cùng náo nhiệt, ha. Nơi đây lúc nào bao nhiêu quán cơm, Vô Địch tiểu điếm, tên nhưng thật ra đủ thô bạo. Đến, nay thiên đại ca mang bọn ngươi ở nơi này trà sát một trận. Đúng lúc này, một đạo còn nằm ở đổi giọng kỳ, giống như vịt được tảng vẫy âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó liền là một đám 8 tên thiếu niên nam nữ cùng nhau chen vào. Những thứ này tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên các nam nữ trên người đều là ăn mặc thống nhất lam trang phục màu trắng, ngực còn lại là chớ một cái giống như người vừa tựa như một thanh kiếm phù hiệu. Cái này đúng chiến thần học viện huy hiệu trường. Bọn họ đều là đúng chiến thần học viện ngoại viện học viên. Tiểu hoa ca không hổ là tiểu hoa ca. Xuất thủ chính là háo. Đó là, người cũng không suy nghĩ một chút tiểu hoa ca thế nhưng hoa lăng hầu phủ đệ tử. Mời chúng ta ăn bữa cơm chút tiền lẻ này tính là gì? Ngoặc kép, cái này một cái 8 người đoàn thể nhỏ rõ ràng cho thấy dùng trung gian tên kia quý khí thiếu niên làm trung tâm, trong lúc nhất thời các loại vuốt mông ngựa A-du nói như vậy liên tiếp, khiến cho bị mọi người vòng vây ở chính giữa người thiếu niên kia lòng hư vinh đạt được cực đại. Thỏa mãn, vịt được tảng thiếu niên hoa tiểu hoa sải bước đi lên trước. Ngẩng cao đầu, một trưởng xếp hạng trên quầy. Hào khí hỏi, lão bản. Các ngươi nơi đây có cái gì tốt ăn? Ngô Địch thật to ngáp một cái. Mí mắt hơi rũ. Giơ tay lên chỉ vách tường bên cạnh thượng dán menu. Ý bảo chính hắn nhìn. Hoa tiểu hoa trên mặt đắc ý hơi chậm lại. Nghĩ thầm lão bản này thực sự là không có chút nào nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Cứ nhiên không có chút nào phối hợp bản thiếu gia. Bất quá, hoa tiểu hoa cũng có hậu chiêu. Nếu Ngô Địch chỉ hướng bên kia menu, hoa tiểu hoa cũng là tiểu vung tay lên. Đạo, đều muốn ăn cái gì? Bản thân điểm, ta giấy tính tiền. Hoa tiểu hoa thoại âm rơi xuống. Một đám thiếu niên đều là hưng phấn hô to lên tiếng. Một tia ý thức vọt tới menu trước. Sau đó liền không một người nói chuyện. Mỗi một người đều là há to mồm một bộ gặp quỷ hình dạng. Làm sao? Từng cái. Nhanh lên một chút a, hoa tiểu hoa thúc giục. Không phải, tiểu hoa ca, chính ngươi tới xem một chút cũng biết. Một cái hơi mập thiếu niên nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói ra, ha, còn có thể thấy quỷ sao? Hoa tiểu hoa nghi hoặc tiến lên, nhìn về phía tờ thứ nhất menu, nhất thời hai mắt mở to. Trong thực đơn rậm rạp đúng là các loại ở bên ngoài phổ thông tột cùng xanh sao? Thịt kho tàu cánh con gà, xào lạt tử kê, nước tương đề bàng. Nhưng mà, chính là chỗ này chút phổ thông tột cùng xanh sao. Chào giá cũng là không được. Mỗi một đạo mới cư nhiên đều phải 100 mai kim tệ. Bẫy người A, 100 mai kim tệ ở bên ngoài cũng đủ mua như ngọn núi cánh con gà tốt phạt. Tiểu hoa ca, ngươi lại nhìn phía sau một chút. Một thiếu niên yếu ớt nói ra. Hoa tiểu hoa ánh mắt lướt ngang, từ trái sang phải, phân biệt đảo qua, trong thực đơn xanh sao không thay đổi? Hay là này, thế nhưng phía sau giá cả cũng là thay đổi. Yêu yêu yêu yêu, tinh, hoa tiểu hoa mắt nhìn con ngươi đều nhanh muốn lòi ra. Lại dám lấy yêu tinh định giá. Hơn nữa một chương menu so với một chương menu hung tàn. Cuối cùng chương 08, lại muốn một viên thất giai đế cấp yêu tinh mới có thể ăn được một đạo. Đây là hắc điếm, đây là hắc điếm, đây là hắc điếm a. Hoa tiểu hoa ở trong lòng mặc niệm 3 lần, cố làm cho bản thân chấn định lại. Mà phía sau tức giận khí nhìn về phía dựa vào quầy hàng Ngô Địch. Căm giận nói ra, lão bản, ngươi đây là hắc điếm. Đúng vậy, hắc điếm, lại muốn giá cả mắc như vậy. Thất giai yêu tinh mới có thể ăn được ngươi cho rằng đúng đan dược a? Ngươi ở đây khải toàn, đường cái mở tiệm, lại còn dám chào giá tối như vậy. Thật không ngại sao, coi như là khải toàn đường cái thượng này cao cấp nhất tửu lâu. Cũng không đủ ngươi nơi đây 1% a. Hơn nữa nơi đó đồ đặc cũng đều là đồ tốt. Môi trường cũng so với ngươi tốt hơn gấp trăm lần. Ngươi nơi đây định giá đã hoàn toàn vi phạm. Khải toàn đường cái thương điếm cửa hàng vì đồng phục học viên vụ quy định. Dám định giá trên. Trời, ở nơi này trên đường ngươi là thứ ba. Một đám thiếu niên nam nữ đỏ lên khuôn mặt. Quở trách Ngô Địch. A tương đương, Ngô Địch lần thứ hai ngáp một cái. Đào đào lỗ tai, bình tĩnh nói ra, cái này cũng không phải là ta nhất định giá cả. Muốn ầm ĩ tìm cái kia từ lão đầu ầm ĩ đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không ai dự đoán được Ngô Địch trong miệng từ lão đầu sẽ là Đông Thương Quốc Đức cao vọng trọng phu. Tử, cho nên đương nhiên vẫn là tiếp tục quở trách Ngô Địch. Các ngươi thật phiền quá à. Ngô Địch bình tĩnh giống như một dòng tử thủy vẫy hai mắt chợt hiện. Lên một đạo làm người sợ hãi thần quang, khiến cho tám người trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Như là bị cái gì vô hình sự vật bóp cái cổ một dạng. Thật lâu mới rốt cục khôi phục lại. Như vậy thái quá giá cả. Coi như là Hoa Lăng hầu phủ thiếu gia, cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền có thể xuất ra tám người phần phí dụng. Ở cuối cùng sắc nghiêm ngặt nội liễm thả câu tiếp theo ngoan thoại chớ chú sau đó. Hoa tiểu hoa mang theo hơn 7 người oán hận nhưng ly khai. Cũng liền ở 8 người chân trước mới vừa rời đi Vô Địch tiểu điếm. Chân sau lại là một cái nhìn 15-16 tuổi thiếu niên đi vào trong điếm. Thiếu niên mặc chiến thần học viện lam bạch trang phục. Nhỏ bé hơi cúi đầu. Má trái có một khối không rõ ràng sưng. Cả người thoạt nhìn vô tình có chút chật vật. Lão bản, cho ta tùy tiện đến ăn chút gì đó. Vệ tử Dương hữu khí vô lực nói ra, xin lỗi, bản tiểu điếm chỉ nhận trả tiền trước hậu thượng đồ ăn. Ngô Địch nói ra, ồ, vệ tử Dương đáp một tiếng đứng dậy hướng Ngô Địch ngón tay chỉ hướng địa phương đi tới. Đợi đến chứng kiến tường lên thực đơn lúc, nhất thời một cái giật mình, cả người đều là tỉnh táo lại, một chương nguyên bản trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Ngô Địch, hỏi, lão bản, nhà ngươi đồ ăn có chỗ đặc biệt gì? Ngô Địch một bộ không hiểu hay hình dạng, không trả lời, muốn thật nói đặc biệt đừng nói thật là có, mùi vị là thật đặc biệt, trên thế giới này cũng liền duy nhất cái này một nhà. Không có người nào, nếu như bình thường, chứng kiến như thế thái quá định giá. Vệ tử Dương tất nhiên sẽ cùng lúc trước hoa tiểu hoa một dạng biểu hiện. Trực tiếp giở mặt rời đi. Nhưng là hôm nay tâm tình của hắn thật sự là không xong tới cực điểm. Người đang cực độ phiền muộn phía dưới tự nhiên sẽ xung động một ít. Vệ tử Dương nắm thật chặt trong túi cấp 2 yêu tinh. Khẽ cắn môi. Ngoan hạ tâm điểm một phần đệ tam menu một phần thịt than. Ngô Địch tiếp nhận vệ tử Dương đưa qua yêu tinh. Cầm ở trong tay ném ném. Tiếp được cái này cuộc làm ăn đầu tiên. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TRUYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.